Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 68, thời không kiếm đạo. Đại ca, ba vị thủ lĩnh cho như thế lớn chỗ tốt. Hiển nhiên thủ lĩnh nhóm là vô cùng muốn giết chết kia người áo xanh loại. Nhưng vì cái gì ba đại thủ lĩnh thà rằng ban cho hứa hẹn như vậy tốt bao nhiêu chỗ, đều không tự mình động thủ đâu. Thậm chí Bắc Hàn thần điện đám kia ngu xuẩn cũng không động thủ. Chỉ sợ đáp án liền một cái này người áo xanh loại sự đáng sợ, liền ba đại thủ lĩnh đều kiêng kỵ. Ta nghe nói trước đó Mộ Dung Diêm đại nhân giết ra ngoài rồi, nhưng cuối cùng lại trở về rồi. Trọng thương trở về, sát bên một tên xấu xí lão thái bà thanh âm khàn khàn nói rằng, nếu như là cái này người áo xanh loại đả thương Mộ Dung Diêm đại nhân, vậy liền thật đáng sợ rồi. Chúng ta phải cẩn thận mới là. Nhị tỷ nói có lý. Mập mạp nam tử nói liên tục nói. Ta đương nhiên biết rõ hắn đáng sợ, nhưng tại nơi này, trừ rồi nô phó của chủ nhân, cái khác sinh mệnh không cách nào hấp thu linh lực. Chúng ta có là cơ lại. Đi, đi trước tìm. Tìm tới kia người áo xanh loại lại nói. Áo bào đen loạn thảo nam tử gầm nhẹ nói. Nếu là có cơ hội có thể so với bát kỳ đại xa, thậm chí siêu việt nó, kia ta thà chết cũng phải bắt cho được cơ hội này. Bên cạnh hai tên đồng bạn cũng đều nghiêm túc. Không ngừng nhân loại sẽ vì rồi lực lượng cường đại không tiếc bất cứ giá nào. Dị thú cũng giống như thế. Thậm chí ở dị thú thế giới, càng thêm máu tanh tàn khốc, dị thú nhóm khát vọng đối với lực lượng cũng so nhân loại càng điên cuồng. Toàn bộ thần điện không gian, thậm chí thần điện không gian phía trên vùng biển thế giới, cơ hồ tất cả dị thú đều đưa thân mang trường sam màu xanh nhân loại trẻ tuổi, xem như một cái lớn cơ hội, mặc dù bọn chúng đều đoán được người áo xanh loại sẽ rất mạnh. Nhưng bọn chúng quen thuộc hơn hoàn cảnh, đối phương càng là không cách nào bổ sung tiêu hao lực lượng. Rất nhiều ưu thế để bọn chúng tràn ngập khát vọng, nói không chừng, đến phiên chính mình ra tay lúc, vị kia người áo xanh loại vừa vặn lực lượng tiêu hao ánh sáng đây. Kia chẳng phải triệt để xoay người rồi. Tần Phong bọn người chính tại không trung cao tốc phi hành. Thế nhưng là khoảng cách Bắc Hàn thần điện vẫn là có khoảng cách rất xa. Xúc địa thành thốn không gian thủ đoạn dùng đến rồi loại tình trạng này, thật sự là bất phàm. Kia ta liền chậm rãi chơi với ngươi. Tần Phong ánh mắt mờ mịt, một chút suy nghĩ liền cười rồi. Hắn vậy cảm giác được, càng đến gần kia Bắc Hàn thần điện, không gian bốn phía huyền diệu càng là thâm thúy. Vậy khiến Tần Phong cảm khái rất sâu. Rất nhanh, Tần Phong đám người đi tới rồi một mảnh vặn vẹo không gian bên trong. Ở chỗ này liền tia sáng đều bị gãy bắn tới. Người nhìn như ở thẳng tắp phi hành, trên thực tế đã vặn vẹo rồi, vòng quanh đường cũ ở lượn vòng. Cái này ảo diệu bên trong, cho dù là hư không thú cùng đối thời không đại đạo có không cạn cảm ngộ, Tần Phong đều nhìn không thấu. Tần sư huynh, chúng ta trước đó giống như tới qua nơi này. Bỗng nhiên, Điền Điềm nhịn không được mở miệng nói. Nàng rất cẩn thận, thích hợp qua một chút bắt mắt tiêu chí đều có trí nhớ. Chẳng lẽ lại liền muốn dùng điểm ấy thủ đoạn ngăn cản ta đi thần điện? Tần Phong cười lạnh, chợt nhìn về phía Điền Điềm, Liễu Như Phi chờ từng cái một người, nói: chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trước một cái đi. Nơi này có chút ý tứ. Ta thông thiên sinh tử kiếm đạo đại thành về sau, cái khác tam đại thông thiên kiếm đạo vậy nhanh rồi, ngay tại cái này trước tu hành một phen. Tần Phong mặc dù đứng trước chút hiểm cảnh, nhưng như cũ tâm tính tự tại thiên thành. Cũng là hắn kinh lịch sóng gió quá nhiều rồi. 18 năm hóa phàm về sau, liền sinh tử đều nhìn rất thông suốt. Lúc này hắn liền khoanh chân ngồi xuống, một bộ áo xanh. Tần Phong ngồi ở tối như mực bẩn thỉu đại địa trên. kiếm đạo uy năng bao phủ chung quanh, làm hắn linh khí không có chút nào tiêu tán. Bây giờ linh lực thế nhưng là rất quý giá. Tần Phong cũng không hy vọng ở cảm ngộ kiếm đạo thời điểm lực lượng lượng lớn sói mòn. Hoa, chung quanh vặn vẹo không gian ở Tần Phong chung quanh vui sướng biến ảo. Ngẫu nhiên hóa thành từng sợi ánh kiếm. Rất nhiều ánh kiếm tụ tập sau lại hóa thành vặn vẹo không gian. Tứ đại thông thiên kiếm đạo vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Một cái lớn thành, Tần Phong đối kiếm đạo cảm ngộ cảnh giới cũng liền tùy theo đề cao thuế biến rồi. Sau đó mượn nhờ cái này cực cao kiếm đạo cảnh giới, lại đi cảm ngộ cái khác thông thiên kiếm đạo sẽ dễ dàng gấp 10 lần. Gấp 100 lần, đây cũng là vì cái gì? Lúc trước hắn ở thông thiên luyện ngục giới, ở tu luyện xong hỗn độn kiếm đạo về sau, có thể nhanh như vậy luyện thành sinh tử kiếm đạo, thậm chí về sau thời không kiếm đạo cùng thời gian kiếm đạo. Bây giờ Tần Phong thông thiên sinh tử kiếm đạo đã đại thành, lại đến tiềm tu thông thiên thời không kiếm đạo, đồng dạng sẽ rất giản đáp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chuyện gì xảy ra? Đám nhân loại kia làm sao đều ngưng lại rồi, tất cả đều lưu tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích rồi. Kia cái người áo xanh loại giống như ở tu luyện, có lầm hay không liền linh lực đều không thể hấp thu. Hắn thế mà còn tu luyện, một chút ở chỗ xa giám thị nơi này thánh cảnh dị thú nhóm đều hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ở thần điện này cung điện linh thức cơ hồ không cách nào tỏa ra bên ngoài. Bởi vậy bọn chúng cũng không lo lắng Tần Phong bọn người sẽ phát hiện bọn chúng. Làm sao bây giờ? Lên không lên? Ngươi đi trước thử một chút. Ngươi làm sao không đi trước thử một chút? Những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm đều đang chờ lấy người khác đi trước tiêu hao. Tu luyện tới thánh cảnh cấp độ này, từng cái trí tuệ cũng rất cao, cũng đều rất giàu hoạt. Cứ như vậy, đảo mắt một tháng liền đi qua rồi. Rốt cục có năm đầu tương đối mạnh lớn thánh cảnh dị thú không chịu nổi tính tình, cẩn thận tiềm hành tới đây rồi. Này lúc, Tần Phong chung quanh kia vặn vẹo không gian chiếu vào Tần Phong trên mặt, thậm chí để Tần Phong mặt cũng theo lấy bắt đầu vặn vẹo. Bỗng nhiên Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong có lấy ý cười. Hô, Tần Phong đột nhiên hút khí, chung quanh khí lưu phun trào sinh ra gió tiếng rít, giống, đi theo Tần Phong đột nhiên giống to một tiếng. Kỳ thật Tần Phong chỉ là hô thở ra một hơi, chỉ là cái này hô khí quá mức mãnh liệt, sinh ra cuồng đột nhiên phong hống thanh âm. Phong hống thanh âm vang vọng thiên địa, phảng phất hung thú đáng sợ đang gầm thét. Vô số gió lớn quét sạch, cái này mỗi một đạo gió lớn đều là từ vô số mảnh nhỏ ánh kiếm tạo thành. Quét sạch gió lớn, liền phảng phất cao cao nâng lên sóng biển, không ngừng hướng phía trước nghiền ép lên đi. Gió lớn lướt qua, hết thảy rào vỡ nát, núi lớn vỡ nát, xa xa hồ diễm vỡ nát. Nó lấy phi thường khủng bố đáng sợ tốc độ phía trước tiến. Tốc độ cực nhanh, coi như bát kỳ đại xà kia cấp bậc đến rồi đều sẽ luống cuống tay chân. Bởi vì cái này gió lớn phía dưới, thời không đều ở run rẩy. Đây là thời không kiếm đạo uy năng. A, mau trốn, mau trốn. Tần Phong một tiếng này hô khí, chỗ nhắm ngay phương hướng chính là lặng lẽ tiềm hành tới đây, mưu toan đánh lén năm đầu vùng biển thánh cảnh dị thú. Thời không kiếm đạo vốn là sở trường tốc độ, cái này kiếm đạo biến thành gió lớn, tốc độ nhanh bực nào. Hơn 10 dặm khoảng cách rất nhanh liền vượt qua. Mặc dù kia năm đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều phát hiện rồi không đúng, ở hoảng hốt chạy trốn, nhưng thời không bị trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa quét sạch thiên địa đáng sợ gió lớn lấy kinh người tốc độ hướng chính mình nghiền ép lên đến, tránh đều không chỗ tránh. A, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Kia năm đầu vùng biển thánh cảnh dị thú có chút tuyệt vọng, có chút còn muốn phản kháng. Nhưng thời không vốn vô hình, cho dù là năm đầu vùng biển thánh cảnh dị thú công kích xuyên thấu không gian, cũng không cách nào ảnh hưởng cuồn cuộn thời không chi uy. Thời không kiếm đạo hóa thành gió lớn nghiền ép mà qua, liền phảng phất một cái chổi đem lớn địa hư không đều quét qua. Kia năm đầu vùng biển thánh cảnh dị thú chỉ đều là thịt nát xương tan hóa thành bột mịn, liền bản thể hình thái thi thể đều không có thể lưu lại. Tần Phong chéo phía bên trái hướng có lấy thành hình quạt trọn vẹn kéo dài bách lý, chỉ đều là bị càn quét, toàn bộ đại địa đều trở nên vô cùng san bằng. Cái khác một chút nơi xa rình mò thánh cảnh dị thú nhóm từng tái bị dọa đến ngốc trệ ở rồi. Liền giống một tiếng, liền lợi hại như vậy. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm đều có chút sợ hãi. Bọn chúng không biết, Tần Phong cũng không phải là giống. Vẻn vẹn thời không kiếm đạo ngộ ra sau, tiểu thí nghiêu đao hô thở ra một hơi mà thôi. Nhưng những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm cũng xác thực bị Tần Phong cho trấn trụ rồi. Đồng thời tâm tư cũng thay đổi rồi. Thật đáng sợ rồi, cách hơn 10 dặm liền có thể tùy tiện đánh giết thánh cảnh. Thực lực như vậy vậy mà để chúng ta đi giết. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ vô biên vùng biển tất cả thánh cảnh dị thú vương giả cùng một chỗ liên thủ, mới có thể đem hắn lực lượng hao hết. Cái này cần chết bao nhiêu thánh cảnh dị thú. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm cũng đều sợ rồi. Tam đại nhân loại thủ lĩnh hứa hẹn chỗ tốt là mê người. Nhưng lại mê người cũng phải có mệnh cầm mới là. Nếu có một tia hy vọng bọn họ còn dám liều mạng. Nhưng nếu như chênh lệch to lớn, chỉ có thể lấy mạng đi hao tổn. Kia, ai nguyện ý cái thứ nhất đi chịu chết? Thế nhưng là, bọn họ bởi vì Tần Phong cũng đã xách bọn họ làm ra quyết định thời không kiếm đạo luyện thành, nên động thủ rồi, cũng làm cho kia chỗ tối Mộ Dung Diêm biết rõ, muốn dùng những này thánh cảnh dị thú hao tổn lực lượng của ta, là hắn ý nghĩ hão huyền. Tần Phong đứng dậy, đồng thời vừa cất bước liền xuyên thẳng qua hư không đi đến rồi một chỗ núi nhỏ bên cạnh. Núi nhỏ bên cạnh, hai đầu vùng biển thánh cảnh dị thú chính cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm quan sát đến Tần Phong chỗ tại phương hướng, bỗng nhiên sát bên xuất hiện rồi gợn sóng không gian. Một tên người áo xanh loại từ gợn sóng không gian bên trong đi ra. Cái này một cảnh tượng để cái này hai đầu vùng biển thánh cảnh dị thú dọa đến chân đều mềm rồi. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta? Ở chỗ này không gian linh thức không phải là không cách nào dò xét sao? Không có linh thức, hắn sao có thể phát hiện chúng ta? Bọn chúng không thể nào hiểu được. Trên thực tế thần điện này không gian đối với tu hành người hoàn toàn chính xác có rất lớn áp chế. Thế nhưng là loại này áp chế đối liễu như phi, điền điềm bọn người là triệt để áp chế. Nhưng Tần Phong cường đại linh hồn vẫn còn có thể chống cự một chút, đủ để tỏa ra so sánh khoảng cách xa dò xét. Các ngươi coi là ta không cách nào bổ sung linh lực liền có thể mài chết ta. Kia chúng ta liền thử nhìn một chút. Tần Phong âm thầm cười lạnh. Thực lực đến rồi hắn cái này cấp bậc, thủ đoạn còn nhiều. Cho dù không hấp thu linh lực, vẻn vẹn thần thông của mình vậy đủ để khiến thiên địa biến sắc. Trốn á. Kia hai đầu vùng biển thánh cảnh dị thú hoảng sợ bên dưới hoảng hốt muốn chạy trốn. Nhưng tại Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú dưới, ánh mắt giống như thực chất. Trong chốc lát, hai đầu thánh cảnh dị thú liền vô thanh vô tức rơi xuống. Dị thú đối công kích linh hồn có sức chống cự. Nếu là chênh lệch lớn rồi, cái gì sức chống cự đều vô dụng. Tần Phong bây giờ linh hồn tu vi đã đến rồi cấp độ thứ 6, hồn quang như hư giới, đỉnh phong. Viễn siêu năm đó phù thánh, cho dù là thánh cảnh tầng 7, thánh cảnh tầng 8 đại năng đều có thể trực tiếp thi triển một niệm diệt hồn gạt bỏ. Chớ nói chi là những này thánh cảnh tầng 4, tầng 5 dị thú rồi. Kế tiếp, Tần Phong thậm chí đều không có lãng phí thời gian thủ hạ cái này hai đầu chân quý thánh. Cảnh dị thú bảo thịt, tương lai thịt nướng ăn, liền lập tức thân hình lóe lên, hướng mặt khác một đầu thánh cảnh dị thú tiến đến. Bây giờ Tần Phong ngay cả đi đường truy sát, đều sử dụng rồi chút thời không đại đạo huyền diệu. Loại này có tiến bộ lớn về sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy. Cảm giác rất mỹ diệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN